Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 563 Tu La Huyết Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ công tử lúc này chỉ cảm thấy ngực truyền đến từng đợt phiền ác, vô luận là Thiên Cơ Linh hay là nàng tự thân, đều hứng chịu tới mùi máu tanh kia hơi thở ăn mòn, vô số oán khí trào lên. Nếu như không phải có Huyền Hoàng Nhị Khí Tổ Đảng, nàng tự thân cũng sớm đã bị ăn mòn hóa thành huyết tương, buông lòng tự thân. Đúng lúc này, bên tai nàng truyền đến làm nàng an ổn thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại tinh thần của nàng chi hải bên trong, nguyên bản làm bối cảnh cái kia cực đại tinh hạch đột nhiên hào quang tỏa sáng. Ở trong nháy mắt này, phảng phất thời gian đều đã dừng lại giống như. Mỹ công tử mơ hồ thấy được tinh quang, chân chính tinh quang, đến từ trong vũ trụ vô ngân tinh không? Cái kia phảng phất là đến từ một thế giới khác kết nối. Một đôi hữu lực đại thủ đã từ phía sau nàng vờn quanh mà đến, ôm vào cái hông của nàng, để nàng toàn bộ thân thể đều tự nhiên mà vậy dựa sát vào tại trong ngực của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian phảng phất lần nữa khôi phục, nhưng Mỹ công tử cảm nhận được lại là trong chốc lát tại trong đầu của mình trong nháy mắt lấp lóe mà qua vô số hình ảnh mảnh vỡ, cái kia mỗi một cái mảnh vỡ đều là hư ảo lại cũng không rõ ràng, nhưng phảng phất mỗi một cái mảnh vỡ cũng đều cùng nàng cùng một nhịp thở. Nàng có chút hoa mắt thần mê, nàng tinh thần hạch tâm kịch liệt chập chờn. Nhưng là từ phía sau truyền đến ấm áp, còn có cái kia to lớn tinh hạch lại vững chắc lấy nàng hết thảy. Một chút tinh quang bỗng nhiên tại trong thế giới tinh thần của nàng trở nên lóe sáng, trong khoảnh khắc đó, nàng phảng phất thấy được đến từ hằng cổ xa xưa thế giới, phảng phất thấy được một đôi ôm nhau thân ảnh cùng vô tận không bỏ cảm xúc. Một chút hồng mang bỗng nhiên tại tinh thần của nàng bên trong mở rộng. Mỹ công tử trong tay Thiên Cơ Linh biến mất tại dưới vạn chúng chú mục, hai tay của nàng chậm chậm lên đỉnh đầu chắp tay trước ngực, nhìn qua tốc độ cũng không nhanh, nhưng là, lại là như thế kỳ dị, tựa như là nàng trước đó tại huyễn hóa ra thiên chi huyền viên thời điểm giống như. Khi nàng chắp tay hành lễ hoàn thành trong nháy mắt đó, một đạo hồng mang, liền từ nàng trong song trường phóng lên tận trời. Cầm trong tay huyết đồ ma thương toàn lực đáp xuống mộng đặc đặc, mang theo tràn ngập nanh ác khí tức huyết quang, mang theo vô số oán linh kêu rên. Mà Mỹ công tử trong tay vọt lên huyết quang, lại là hạo nhiên bao la, tràn ngập uy nghiêm cùng chính nghĩa. Huyết sắc quang mang bỗng nhiên nhíu lên, tại ngoại giới quan chiến bên trong tất cả tồn tại, bao quát mỗi một vị hoàng giả, ai cũng không có cảm nhận được từ Mỹ công tử trong lòng bàn tay dâng lên đạo kia huyết quang cường đại đến cỡ nào khí tức. Nhưng là, ngay tại huyết quang kia vọt lên trong nháy mắt, một màn quỷ dị xuất hiện. Oán linh gào thét biến thành rên rỉ, đến từ huyết đồ ma thương huyết sắc điên cuồng rút đi tất cả nanh ác, hắc ám, tại một cái chớp mắt này phảng phất bị đánh đợt cắt sóng đồng dạng phá vỡ. Quảng cáo, mộng đặc đặc ánh mắt hung ác kia cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc. Hắn đột nhiên chấn động phía sau lưng, ngạnh sinh sinh đem mộng đặc thi quang bay đi ra ngoài, bay về phía đài tranh tài bên ngoài. Hai vệt huyết quang trong nháy mắt va chạm, giao thoa mà qua. Trong đó một đạo tựa như là hoàn toàn bị đào lên giống như hướng hai bên trượt ra tán loạn. Tại thời khắc này, thời gian cùng không gian đều phảng phất dừng lại đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ công tử trong đầu tất cả mảnh vỡ tại thời khắc này cũng theo đó dừng lại, dần dần tan thành bọt nước. Tại trong óc nàng, phảng phất lại nghe thấy Tu La thanh âm. Hắn đang nói, hôm nay cảm giác của ta rất tốt, trước nay chưa có tốt. Hai tên đại yêu vương cấp bậc trọng tài trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, khi cái kia không trung hình ảnh dừng lại trong nháy mắt, bọn chúng đều theo bản năng muốn xuất thủ. Nhưng ở một chớp mắt kia, lại tựa hồ như hết thảy đều đã kết thúc. Oanh, đây không phải là va chạm thanh âm, mà là mộng đặc đặc từ trên trời giáng xuống, thân thể rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất chỗ bộc phát thanh âm. Keng lang lang, cắt thành hai đoạn huyết đồ ma thương rơi xuống trên mặt đất hóa thành đen như mực kim loại, lại không nửa phần yêu dị chỗ. Một cỗ hạo nhiên chi khí trùng thiên, đem lúc trước cái kia huyết đồ ma thương mang đến si mị võng lượng khí tức quét sạch sành xanh, toàn bộ bầu trời tại một cái chớp mắt này phảng phất đều trở nên trong vắt như vậy. Cái kia nguyên bản đã bắt đầu thành hình kiếp vân cứ như vậy lặng yên không tiếng động một phân thành hai, vậy mà cũng liền như vậy tán loạn. Toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả người quan chiến đều có loại không biết xảy ra chuyện gì cảm giác, mà trên thực tế, bọn hắn cũng đúng là không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì hết thảy đột nhiên lại biến thành dạng này, cái kia rõ ràng chiếm thượng phong, lấy thực lực cường đại thôi động nghịch thiên ma khí mộng đặc đặc tại sao lại bị đột nhiên chém rụng. Bồng lớn máu tươi từ trên thân mộng đặc đặc tuôn ra, thân thể của nó còn tại co quắp. Cũng may mắn huyết đồ ma thương vì nó chặn lại tuyệt đại đa số công kích, lúc này mới không để cho thân thể của nó cũng một phân thành hai. Mặc dù như thế tình huống của nó cũng không tốt, huyết đồ ma thương là bổn mạng của nó, vũ khí cũng sớm đã luyện đến khí tức tương dung trình độ. Huyết đồ ma thương bị hủy, liền đới lấy phía trên bị thêm vào ma khí oán khí toàn bộ bị đuổi tản ra, đối với nó thương tích là bản nguyên tính, liền ngay cả trên đầu nó độc giác đều đã gãy mất. Một đạo thân ảnh đen kịt bỗng nhiên xuất hiện tại trên đài tranh tài, một cái màu tím đen quang hoàn bỗng nhiên bao phủ trên người Mộng Đặc Đặc. Cùng lúc đó, hắn cái kia âm trầm ánh mắt cũng theo đó hướng về đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm chặt sắc mặt tái nhợt Mỹ Công Tử. Nhưng là thân hình nhất truyền, Mỹ Công Tử trước người đã nhiều một người, chính là đưa nàng bảo hộ ở phía sau mình Đường Tam. Uy áp kinh khủng, trong nháy mắt giống như thủy triều trào lên mà ra. Hướng Đường Tam cùng Mỹ Công Tử đấu đá xuống. Người muốn phá hư tổ đình công bằng sao? Đúng lúc này, một cái thanh âm băng lãnh vang lên theo, ngay sau đó, một đạo trùng thiên sát khí từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh xé nát áp lực cực lớn kia, ngăn tại Đường Tam cùng Mỹ Công Tử trước mặt. Cho dù là đối phương đưa lưng về phía chính mình, Đường Tam cũng vẫn như cũng có thể cảm nhận được sát ý kinh khủng kia là bá đạo cỡ nào. Cái kia xuất hiện ở bên người Mộng Đặc Đặc tự nhiên chính là tổ phụ của nó, Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng, mà ngăn tại Đường Tam cùng Mỹ Công Tử trước người, lại là Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hai vị này Đại Yêu Hoàng một cái xếp hạng thứ 5, một cái xếp hạng thứ 6. Người cũng đã biết, bọn hắn hủy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như vụn băng đồng dạng thanh âm từ Ám Ma Đại Yêu Hoàng trong cổ phun ra. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Tài nghệ không bằng người, đây là tranh tài, người cũng đã biết nó là trong long tộc định người. Ám Ma Đại Yêu Hoàng vừa nói, ánh mắt một bên hướng tại toàn bộ xem khu triển lãm ghế khách quý vị trí trung ương nhất phòng kia nhìn lại. Vị kia chẳng những là tổ đình đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là đương đại long tộc tộc trưởng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói, ta chỉ biết là tổ đình công bằng, dưới vạn chúng chú mục ngươi muốn như nào. Ám Ma Đại Yêu Hoàng nhìn về phía nằm trên mặt đất, thân thể vẫn tại co giật, Mộng Đặc Đặc tay phải lăng không ấn xuống, màu đen sẫm quang hoàn thu nạp, đưa nó thân thể quét sạch ở bên trong. Nó phế đi thần cấp đều gian nan, phần này tổn thất cũng nên tính. Nói xong, nó không tiếp tục dừng lại, không khí chung quanh đột nhiên trở nên âm u đứng lên, tiếp theo một cái chớp mắt vị này Ám Ma Đại Yêu Hoàng đã là hư không tiêu thất. Một trận tranh tài, vậy mà tại cuối cùng dẫn đến hai vị đại yêu hoàng giằng co với nhau, cái này tại tổ đình tinh anh thi đấu trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy mới có thể xuất hiện. Ám Ma Đại Yêu Hoàng không thể không đi, không phải là bởi vì xếp hạng kém một vị liền sợ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, mà là bởi vì nó đúng là không đứng có lý bên trên, dưới vạn chúng chú mục nó cũng không thể làm cái gì. Nhưng mối thù này hiển nhiên là kết, quảng cáo, Khổng Tước Yêu Tộc không hề nghi ngờ lại thêm một cái địch nhân cường đại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xoay người, nhìn về phía Đường Tam cùng Mỹ Công Tử. Lúc này Mỹ Công Tử đã ngất đi, đang bị Đường Tam ôm vào trong ngực. Nhìn xem đồng dạng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Đường Tam, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhíu nhíu mày, không nói thêm gì cũng là thân hình mở ra, hư không tiêu thất. Cho tới giờ khắc này, trên khán đài mới vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Thắng, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử tam ngũ tổ hợp vậy mà thắng, thắng cái kia mượn lôi kiếp cùng ma khí chi thế toàn lực bộc phát Mộng Đặc Đặc tổ hợp. Nhất làm cho tất cả khán giả hiếu kỳ chính là, đạo kia hủy đi ma khí hồng quang là cái gì? Muốn chiến thắng ma khí có lẽ thuần túy bằng vào thực lực nghiền ép còn có thể làm đến, nhưng muốn ngay cả ma khí cùng một chỗ hủy đi coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử thực lực rõ ràng là không có khả năng nghiền ép Mộng Đặc Đặc đó a, như vậy nói cách khác rất có thể Mỹ Công Tử nắm trong tay một kiện uy lực còn muốn ở trên huyết đồ ma thương cường đại thần khí, là bằng vào thần khí trong nháy mắt lực bộc phát đem ma khí hủy đi còn trọng thương Mộng Đặc Đặc. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.